bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Chương 134 Mặc ra người. Đều hắc, người một nhà vừa đến ra liền nhìn đến Mặc Mụ Mụ đã đứng ở cửa đợi. Thấy bọn họ trở về, đi trước lại đây ôm tôn tử, muốn chết nãi nãi, ta các bảo bối, Mặc Trạch Dương phủng nãi nãi mặt. Tả hôn một cái, hữu hôn một cái, cũng là thân mật không được nhìn đến Mặc Uẩn Tề trong lòng ngực kia hai cái đã lớn lên hoàn toàn. Không giống 3-4 tháng hai tử, Mặc Mụ Mụ cười phủng trụ khuôn mặt nhỏ, đáng yêu nha, nãi nãi ôm một cái, nãi nãi có thể ôm hai cái. Này hai hài tử kỳ thật cùng bình thường tiểu hài tử có rất nhiều bất đồng. Đầu tiên ánh mắt liền không giống. Này hai cái hoa hoa đã sớm không phải ngây thơ mờ mịt ngây ngốc. Cái gì cũng không biết trẻ nhỏ. Bọn họ ánh mắt thanh minh, có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Hơn nữa vóc dáng cũng đại. So bình thường tiểu hài tử đều đại một vòng. Mặc Mụ Mụ nhìn đột nhiên lớn lên sao đại tiểu tôn tử nhóm. Thế nhưng không có một chút không tiếp thu được ý tứ. Trước tiếp nhận một cái ôm một cái lại nói, hiện tại hai tử con nhỏ. Nàng còn có thể ôm đến động, không giống đại tôn tử, nhận trở về thời điểm đã lớn như vậy. Nàng muốn đem những cái đó tiếc nuối đều bổ thượng, Mặc Mụ Mụ hóa thân mạnh mẽ nãi nãi. Có thể một cái ôm hai, Cố Giai Mính tò mò, Mặc Mụ Mụ cũng không phải chưa từng có hai tử. Nàng một người sinh ba cái, tổng không thể liền hài tử bình thường lớn nhỏ cũng không biết. Nàng thế nhưng một chút đều không hỏi, liền không có một chút không có cảm thấy kỳ quái sao. Còn có Mặc Nguyên Bân, làm chúng ta gián điệp, ngươi thế nhưng không đề cập tới trước nói một tiếng. Cố Giai Mính chừng Mặc Nhị Thiếu, ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm? Mặc Nguyên Bân lạnh mặt giải thích nói. Mụ mụ tưởng hai tử, liền nghĩ tới đến xem, tới phía trước nàng không cho ta nói cho các ngươi, Cố Giai Mính tiếp tục chừng hắn. Không cho ngươi nói ngươi liền không nói, nói tốt chúng ta muốn mặt trận thống nhất đâu, ngươi không phải chúng ta nội ứng sao? Mặc Nguyên Bân vẻ mặt bình tĩnh vặn mặt xem đại ca. Không tiếp thu tàu tử chất phần ánh mắt nhi, hắn trước tiên nói cho đại ca. Chỉ là đại ca không nói cho đại tẩu mà thôi. Này không thể trách hắn, làm đệ đệ vì chính mình bối nổi Mặc Đồng. Vẻ mặt vô tội, Mặc Nhị Thiếu. Ngoặc kép, hiện tại Mặc Nhị Thiếu còn không hiểu cái gì kêu lấy lòng lão bà. Chỉ cảm thấy đại ca cũng có thể sợ lão bà. Thế giới quan đều nát. Mạnh mẽ nãi nãi đem hai cái tôn tử ôm vào trong phòng. Nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu bảo bối. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu, thân không đủ, hai cái tiểu hài tử xem Mặc Mụ Mụ ánh mắt là tò mò. Bọn họ còn không quen biết ông bọn họ người là ai. Bất quá này hai cái tiểu gia hỏa hẳn là cảm ứng được cùng phụ thân trên người giống nhau hơi thở. Minh bạch đây là chính mình thân nhân, dựa theo thường lui tới, bọn họ là không cho người xa lạ chạm vào một chút, Cố Giai Mính tấm tắc vài tiếng. Này huyết thống a, thật là thần kỳ đồ vật, này hai cái tiểu tể tử thế nhưng không có đem nãi nãi đẩy ra, Mặc Trạch Hàm nhìn ca ca cùng đệ đệ. Đều đi tìm nãi nãi cọ cọ mau, chính mình lại ở ba ba trong lòng ngực, mờ mịt nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, ánh mắt cho thấy hắn cũng muốn đi, Cố Giai Mính đem hắn ôm chặt. Vuốt trên lưng mau mau thuận mau. Hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu lúc này Mặc Mụ Mụ nhìn qua. Cười nói, các ngươi thu dưỡng này chỉ tiểu hồ ly lớn lên thật xinh đẹp. Lại đây làm nãi nãi ôm một cái, rất nhiều lão nhân thích dưỡng một ít động vật. Đều tự xưng nãi nãi gì đó. Mặc Mụ Mụ lời này nói được không gì đáng trách. Nhưng mà, ở Mặc Đồng nghe tới, lại có thể ra mặt khác một tầng cảm giác Mặc Mụ Mụ cái gì đều không nói. Mặc Uẩn Tề cũng lựa chọn giả ngu, đem Cố Giai Mính trong lòng ngực Mặc Trạch Hàm ôm lại đây. Bỏ vào Mụ Mụ trong lòng ngực, nhìn Mụ Mụ ôn nhu vuốt con thứ hai mao. Mặc Đồng cảm thấy, hiện tại Mặc Trạch Hàm đột nhiên tới cái biến thân. Hắn Mụ Mụ khả năng đều sẽ vỗ vỗ tay, cười nói này ảo thuật trở nên hào. Mụ mụ giả bộ hồ đồ năng lực, càng ngày càng cương, nói thật, có điểm đáng sợ, ngay cả Cố Giai Minh đều đã nhận ra không thích hợp. Mặc mụ mụ hiện tại cái này biểu hiện quá không thích hợp. Nếu mặc quần tề không đề, Cố Giai Minh khẳng định cũng sẽ không giáp mặt nói. Tựa như ngày thường giống nhau cấp mụ mụ bưng trà đổ nước. Dò hỏi, ở trên đường có mệt hay không? Cố Giai Minh còn không cao hứng đâu. Oán trách nói, tới phía trước cũng không nói một tiếng. Chúng ta hảo đi sân bay tiếp ngươi. Thế nào cũng phải làm như vậy một cái tập kích. Chúng ta đều không có trước tiên làm chuẩn bị. Cũng không có ở nhà chờ các ngươi. Có vẻ chúng ta nhiều không hiếu thuận, mặc mụ mụ cười nói. Các ngươi có bao nhiêu hiếu thuận, ta so với ai khác đều rõ ràng. Ta xem nhi tử con dâu, nghĩ đến xem tôn tử. Ta tưởng khi nào tới liền khi nào tới. Ai dám nói ta, lúc này mặc mụ mụ còn rất tùy hứng. Nhìn ra cũng là bị sủng dưỡng. Cố Giai Minh bị chọc cười. Hào hào hào, mụ mụ đều là tiểu công chúa. Đều đến hống, ngài nói cái gì đều đối. Mặc mụ mụ cười kéo Cố Giai Minh tay. Càng xem Cố Giai Minh càng thích, ta quyết định, ta muốn ở quốc nội trụ nửa năm mơ siêu, Cố Giai Minh kinh hỉ nói. Kia hảo a, đỡ phải Mạc Trạch Dương mỗi ngày kêu tưởng nãi nãi, ngài ở chúng ta bên người, chúng ta cũng có thể càng yên tâm chút, Mạc mụ mụ năm nay đã 60 hơn tuổi. Lại ấm lòng làm bạn còn có thể bồi cái mấy năm. Nàng còn tâm tâm niệm niệm đi tìm Mạc ba ba. Bọn họ cũng không thể ích kỷ cho nàng nhiều hơn quá nhiều thọ mệnh cường lưu lại nàng. Bọn họ sinh mệnh như thế dài lâu, mụ mụ chỉ có một, mặc kệ là Cố Giai Minh vẫn là Mạc Uẩn Tề, tự nhiên muốn quý trọng. Mạc Nguyên Bân đột nhiên nhảy ra một câu. Mụ mụ lưu tại ta bên này, cũng không có gì không yên tâm mơ siêu. Cố Giai Minh, cùng ta đoạt người, đem ngươi đuổi ra đi, không cho ngươi ăn cơm, ngươi tin hay không? Đã ý thức được ở cái này trong nhà, đại ca đã không thế nào dùng được nhi Mạc Nhị Thiếu yên lặng lựa chọn câm miệng. Hiện tại chọc ai cũng không thể chọc tàu từ, cho nên nói, đại tàu đi vào môn, chú em địa vị xấu hổ, đặc biệt là đã uy hiếp không cho hắn ăn cơm tàu từ, Mạc mụ mụ ôm mấy cái hai từ. Đưa ra yêu cầu, ta không cùng các ngươi cùng nhau trụ, các ngươi ở bên cạnh cho ta cái đống phòng ở. Tách ra trụ phương tiện chút, Cố Giai Minh vô ngữ. Một cái thân thể không tốt lão thái thái còn tưởng chính mình một người trụ. Ai yên tâm, Mạc Nguyên Bân nhăn nhăn mày. Ngài tới phía trước cũng chưa nói tưởng lưu tại quốc nội. Ngài lưu lại ta làm sao bây giờ? Mạc Nguyên Bân ý tứ là ta là chính mình trở về vẫn là thế nào? Lúc sau như thế nào cùng thi kỳ công đạo? Kia nhà đầu khẳng định đến cùng hắn náo loạn. Cố Giai Minh bị lời này chọc cười. Như thế nào, đến bây giờ ngươi còn không rời đi mụ mụ. Mạc Đồng nghiêm túc nói, ngươi đã trưởng thành, nên học được tự lập. Mạc Nguyên Bân lạnh lùng mặt đều phải chiều. Hắn không phải cái kia ý tứ, ta cũng tưởng ở quốc nội ngốc một thời gian, Mạc Đồng. Vì cái gì, Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, Mạc Đồng bất đắc dĩ thở dài. Ai? Ngươi cũng trưởng thành, loại chuyện này ngươi muốn chính mình giải quyết, không cần thiết hỏi ta, nếu cảm thấy bên kia sự tình có thể đều giải quyết nói. Ngươi có thể lưu tại bên này giúp ta. Cố Giai Minh hồ nghi nhìn nhà hắn lão Mạc. Tổng cảm thấy nhà hắn lão Mạc lại duỗi thân ra hắn ác ma chi giác. Giờ khắc này đột nhiên hảo đồng tình lão nhị, không chỉ có đem bên kia công tác đều xử lý tốt. Còn muốn ở bên này giúp ca ca, giúp đỡ, nhìn ra nhà hắn lão Mạc lại thích đáng phủi tay trưởng quay. Đem công tác giao cho đệ đệ xử lý, không phải vốn dĩ liền tưởng giáo lão nhị tu hành sao? Lão Mạc càng ngày càng đen, nhà hắn lão Mạc trước kia không như vậy, nhất định là thế giới này hoàn cảnh chung tạo thành, đối, nhà bọn họ lão Mạc trước kia nhưng thiện lương. Giúp Mạc mụ mụ bọn họ thu thập đồ vật chuyển nhà thời điểm. Cố Giai Minh trộm hỏi Mạc Uẩn Tề, ngươi như vậy làm cho bọn họ dọn qua đi thật sự hảo sao? Hỏa hồ ly lại đến, có thể hay không không quá phương tiện. Ngươi cũng là, nhìn hài tử khiến cho hài tử đem nhân ra phòng ở cấp hủy đi. ngươi như thế nào không ngăn cản? Mạc Tổng bình tĩnh nói, không quan hệ, hai chàng phòng ở đều rất lớn, tuy rằng tương liên, cũng có tư nhân không gian, ai cũng sẽ không ảnh hưởng ai, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Tổng cảm thấy nhà hắn lão Mạc ở tính toán cái gì? Tuy rằng đoán không ra tới là cái gì, chính là cái loại cảm giác này, rất cường liệt, giúp đỡ đem đồ vật đều đưa đến kia đống biệt thự. Cố Giai Minh nhìn đến này hai đống biệt thự cấu tạo, cũng bất đắc dĩ, hai đống biệt thự là dựa gần, thậm chí xài chung một cái hoa viên, hỏa hồ ly tới bọn họ khẳng định sẽ gặp mặt đi đi, Mạc Tổng. Hắn một cái yêu tinh, sợ cái gì, lão nhị một nhân loại đều không sợ, Cố Giai Minh tưởng tượng cũng đúng. Hỏa hồ ly cũng không phải mỗi ngày đều ở nơi này. Chẳng qua mỗi tuần tới phát sóng trực tiếp một lần mà thôi, cứ như vậy. Cố Giai Minh cũng không hề nghĩ nhiều, lại làm người mua thiết yếu vật dụng hàng ngày, đều đưa vào Mạc Nguyên Bân Tân gia. Hai nhà cách cũng liền 200 nhiều mễ, có thể cùng nhau ăn cơm, Mạc Trạch Dương cũng có thể mang theo bọn đệ đệ đi xuyến môn. Đặc biệt phương tiện, nhất phương tiện chính là Mạc Trạch Dương có thể đứng ở trên ban công hô to. Thúc thúc rời giường ăn cơm lạc, còn đang ngủ chung Mạc Nguyên Bân là có thể nghe được rành mạch. Căn bản không cần gọi điện thoại, biết được chính mình bị ném xuống Mạc tiểu muội. Ha ha, các ngươi tàn nhẫn, các ngươi đều là thân, chỉ có ta là nhạt được đi. Còn ở trường học Mạc Thi Kỳ sốc bàn. Đối này, Mạc Tổng hỏi lại, ngươi không phải cùng rất nhiều bên ngoài lưu học bọn học sinh giống nhau sao? Chúng ta ở thời điểm ngươi cũng ở trường học ra không được. Nghỉ thời điểm ta phái người trở về tiếp ngươi. Đây là đối với ngươi rèn luyện, Mạc tiểu muội tiếp thu đến cùng ký túc xá bạn cùng phòng khích lệ. Ánh mắt, như vậy khá tốt đát. Chờ nghỉ thời điểm chúng ta cùng nhau về nước tương đương, Mạc tiểu muội. Ngoặc kép, nàng cũng muốn ăn tàu tử làm cơm. Nàng cũng muốn nhìn tiểu cháu trai. Nàng cũng rất muốn ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng a. Cái này trường học quản được như vậy nghiêm, còn không phải là đại ca cấp tuyển sao? Chỉ có nàng là nhạt được đát, nói tốt Mạc gia tiểu công chúa đâu. Cố Giai Minh đau lòng phái người cấp tiểu muội đưa đi thật nhiều ăn ngon. Đáng thương nha đầu, chạy nhanh tốt nghiệp đi, tốt nghiệp liền đem nàng cũng tiếp nhận tới. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu ở nhà chơi hai ngày lúc sau. Cũng đi trường học đưa tin, gặp phải cuối năm cuối kỳ, Mạc Trạch Dương cũng là cổ đủ kính, ở nhà đã đem sở hữu chương trình học đều học được. Hơn nữa, Mạc Trạch Dương thâm đến Mạc Tổng chân truyền, viết một tay hảo tự, còn tuổi nhỏ bắt đầu học tập thư pháp cùng quốc họa. Phía trước Mạc Trạch Dương thích vẽ xấu, thích họa trừu tượng họa. Hiện tại Mạc Trạch Dương cảm thấy trừu tượng họa không thể thể hiện ra hắn cơ trí. Muốn cùng phụ thân giống nhau, học viết bút lông tự, hơn nữa ở có rảnh thời điểm, còn muốn học kéo đàn violon. Được đến đại cháu trai cái này ý tưởng, Mạc nhị thiếu hoa giá cao cấp cháu trai đính làm một cái đàn violon. Hiện tại này giá đàn violon đã bị Mạc Trạch Dương đặt ở chính mình tiểu thư phòng. Từ mộc hữu dụng quá. Bởi vì quá quý, Mạc Trạch Dương cảm thấy chính mình còn kéo không tốt, dùng cái này lãng phí. Sau lại, này giá đàn violon trước nay mộc hữu dụng quá, bởi vì Mạc Trạch Dương trưởng thành, vì hắn lượng thân đặt làm đàn violon quá nhỏ, lão sư đem bài thi phát xuống dưới. Trọng điểm chú ý Mạc Trạch Dương, đứng ở Mạc Trạch Dương bên người ôn hòa nói, sở hữu đề đều là chúng ta sách vở nâng lên đến quá. Các bạn học phải chú ý suy một ra ba, lão sư tin tưởng các ngươi đều có thể làm đối. Cái này kỳ nghỉ không như thế nào tới đi học đồng học cũng không cần khẩn trương. Các ngươi bài tập ở nhà ta đều xem qua, thực hào, các ngươi tự học rất tuyệt. Mạc Trạch Dương đã kéo ra bài thi bắt đầu viết. Trước viết thượng tên của mình, xinh đẹp tự làm lão sư ánh mắt sáng lên. Mạc Trạch Dương trong khoảng thời gian này không có lười biếng, lại xem Mạc Trạch Dương hạ bút như bay, cái gì đề đều là xem một lần liền biết đáp án. Đều không nói lắp, lão sư nhìn nhìn lại hai tử khác, Xem Mạc Trạch Dương ánh mắt càng thêm ôn hòa. Thiên phú loại đồ vật này, thật là không thể chê. Mạc Trạch Dương đầu nhỏ chính là so hài tử khác linh quang. Không cần chờ khảo thí kết thúc, lão sư nhìn Mạc Trạch Dương đáp án sẽ biết. Lần này toàn ban đệ nhất, hẳn là vẫn là Mạc Trạch Dương, không hổ là Cố Giai Minh nhi tử. Minh ca chính là soái. Hạ khóa lúc sau, Mạc Trạch Dương đã bị các bạn học vây quanh, mấy nữ sinh vây quanh hắn hỏi. Mạc Trạch Dương, người cuối cùng một cái đề đáp án là cái gì? Mạc Trạch Dương gần nhất đã rút đi trẻ con phí, ngũ quan trở nên càng ngày càng tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ, tú khí, làn da trắng nõn, anh tuấn tiểu bộ dáng thực chiêu nữ sinh thích, hơn nữa hắn tính tình hào, mặc kệ ai nói với hắn lời nói hắn đều là trên mặt mang cười. Trong ban liền có không ít nam sinh nữ sinh đều thích cùng hắn chơi. Mạc Trạch Dương mặt mày mới vừa cười cong, còn không có tới kịp nói chuyện, nghe thấy ngoài cửa sổ có người kêu, Mạc Trạch Dương, người đã trở lại. Mạc Trạch Dương quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua chạy loạn đồng học vọng đến ngoài cửa sổ. Thế nhưng là Bạch Kỳ Quân tiểu bằng hữu phong lưu không kềm chế được. Liền giáo phục đều xuyên so người khác có cá tính, nút thắt gì đó, hắn là sẽ không hề. Vì không bị lão sư nói, tiểu sói con cũng thông minh, đem nút thắt nắm đi xuống. Lão sư hỏi thời điểm hắn liền nói rớt, không có biện pháp tổng bị Mạc Trạch Dương thành tích đè nặng. Tiểu sói con thiếu chút nữa làm Mạc Trạch Dương học đệ. Hiện tại biết học tập, hơi chút một nỗ lực, thành tích liền đặc biệt hào. Lão sư cũng sủng hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá phận. Khiến cho hắn lăn lộn, Bạch Kỳ Quân thấy Mạc Trạch Dương bị người vây quanh không ra. Từ trên cửa sổ cọ liền nhảy lên tới, bò cửa sổ, Mạc Trạch Dương thấy hắn cũng cao hứng. Đã lâu không gặp, gặp mặt chuyện thứ nhất chính là đứng thẳng, so cao cao tay nhỏ khoa tay múa chân một chút. Mạc Trạch Dương tiếc nuối, giống nhau cao, thế nhưng không có đem tiểu sói con áp qua đi. Trở về hắn nhất định mỗi ngày lại thêm một ly sữa bò, Bạch Kỳ Quân vui vẻ dùng hai chỉ móng vuốt. Niết Mạc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ, không có thịt à, ngươi có phải hay không gầy? Mạc Trạch Dương vui vẻ đĩnh đĩnh ngực, nghe được chính mình gầy. Tạm thời tha thứ tiểu sói con móng vuốt, ta vốn dĩ liền không mập. Bạch Kỳ Quân ngồi ở Mạc Trạch Dương trên bàn, cười ha hả hỏi, cha nuôi đã trở lại sao? Bọn đệ đệ lớn lên giống ai? Mạc Trạch Dương ôm tay, kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Ngươi như thế nào biết ta đệ đệ? Mạc đại ca chính là cái bênh vực người mình hồ ly. Muốn đem bọn đệ đệ đều giấu đi, ai cũng không cho xem. Sợ bị người khác cướp đi. Bạch Kỳ Quân cười ha hả nói. Bởi vì cha nuôi muốn tổ chức một cái chúc mừng tiệc tối. Thiệp mời đã phát, ta ba thu được thiệp mời a. Mạc Trạch Dương không cao hứng, Daddy thế nhưng không cùng hắn thương lượng liền tỉnh khách nhân xem bọn đệ đệ. Có hay không đem hắn cái này đại ca để vào mắt? Không cho ngươi xem, Mạc Trạch Dương lòng dạ hẹp hòi rầm rì một tiếng, hai người thấu cùng nhau, hảo không được hai phút, liền tưởng cãi nhau, Bạch Kỳ Quân cười xấu xa, không cho xem ta chính mình đi xem. Mạc Trạch Dương liền muốn động thủ đánh người, làm ngươi thiếu. Lúc này Bạch Kỳ Quân chủ nhiệm lớp từ ngoài cửa sổ đi ngang qua. Mạc Trạch Dương vị trí vẫn là đệ nhất bài. Cửa đứng có người, tầm mắt bị chặn, ở cửa sổ nơi này nhưng thấy rõ. Lập tức liền kéo xuống mặt hô. Bạch Kỳ Quân, ngươi lại xuyến ban, tiểu sói con bất đắc dĩ bĩu môi. Vội vàng đối Mạc Trạch Dương nói câu. Ta đi về trước. Chúng ta lão ban nhưng hung. Bạch Kỳ Quân vừa đi, mấy cái tiểu nữ sinh lại vây lại đây. Mạc Trạch Dương, người cùng Bạch Kỳ Quân rất quen thuộc a. Mạc Trạch Dương sụ mặt nhìn mấy cái tiểu nữ sinh khuôn mặt nhỏ hồng hồng còn ra bên ngoài vọng. Khóe miệng một câu, đúng vậy, Bạch Kỳ Quân khi còn nhỏ đáng yêu đái dầm. Tiểu nữ sinh nhóm, o, nghe được lời này Bạch Kỳ Quân. Mạc Trạch Dương, người cho ta chờ. Mạc Trạch Dương. Đêm đó, cả gia đình cơm nước xong, Mạc Mụ Mụ muốn đi dạo quanh, Cố Giai Minh lãnh Mạc Trạch Dương, ôm Cố Trạch Thuần liền đi theo đi, ăn no đi bộ đi bộ, đối lão nhân thân thể hào, đến nỗi hai cái tiểu nhân, thuần túy là ra tới thông khí tương đương muốn cho lão tam nhiều đi đường. Tiểu hài tử đều là càng chạy càng nhanh, phải tin tưởng hai cái đùi cũng có thể chạy ra bốn chân tốc độ. Hỏa hồ ly cõng một bao tải tiểu béo hồ ly tìm tới. Vào cửa liền hô, Cố tiểu hồ, đem ngươi đại nhi tử cho ta mượn dùng dùng, ngồi ở phòng khách trên sofa. Sấn mặc mụ mụ không ở, đỉnh đầu tiểu cháu trai, trên đùi ôm nhị cháu trai, chính lạnh mặt loát mau mặc nhị thiếu. Hỏa hồ ly cũng không nghĩ tới sẽ tái kiến cái này, mặt người dạ thú, sắc lang. Hắn đầu tiên là phòng bị nhìn mắt mặc nguyên bân phía sau. Không có hồng nhạt phông nền. Này nhân loại hoàn lương. Mặc nhị thiếu lẳng lặng nhìn người tới vài giây. Xem hỏa hồ ly nhăn lại mày. Căn bản không hiểu này nhân loại muốn làm gì. Liền ở hỏa hồ ly sắp không kiên nhẫn thời điểm. Không nói một lời mặc nhị thiếu đột nhiên đem trong tay tiểu cháu trai đệ đi ra ngoài. Cấp, hỏa hồ ly, Trạch Dương không ở, nếu ngươi muốn mang mau, nơi này còn có hai chỉ cứ như vậy. Lão nhị cùng lão tứ bị thúc thúc không chút nào lưu luyến tặng đi ra ngoài, đứng ở trên lầu thấy này. Hết thảy mặc đồng, ngoặc kép, hết chương.